Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thời gian chuyển đổi khí. Taxi, dập máy cùng thỏ trò chuyện, Vương Húc đón một chiếc taxi, thẳng đến Manhattan đệ ngũ đại đạo. Nói lên Manhattan đệ ngũ đại đạo, rất nhiều người khả năng không rõ lắm sở. Nhưng là nói lên đứng vững tại nơi này cao ốc Empire State. Không người biết cũng rất ít. Vương Húc tới này mục đích, đương nhiên sẽ không theo du khách đồng dạng. Muốn ngồi thang máy đi lên, nhìn xuống toàn bộ New York. Hắn đi vào đệ ngũ đại đạo, vì đệ ngũ trên đường lớn. Một nhà không đáng chú ý đồ điện cửa hàng. Thời đại mới đồ điện đi. Vương Húc đứng tại đồ điện đi bên ngoài. Mang trên mặt một chút dáng tươi cười. Đây là một nhà không đáng chú ý đồ điện đi. Chủ yếu kinh doanh TV, máy giặt, về máy CD, ampli, còn có CD lậu. Nhưng là tại nhà này đồ điện đi, lại có được một cái độc nhất vô nhị đồ vật. Đó chính là thời gian chuyển đổi khí. Người áo đen ba, ngoại hiệu cầm thú tinh tế tội phạm giết người sóng Lý Tư. Từ mặt trăng hạng nặng ngục giam vượt ngục, cướp đi thời gian chuyển đổi khí, trở lại đi qua đuổi tại mình bị bắt giữ trước đó. Giết chết bắt giữ hắn ca thám viên, từ đó đã dẫn phát thời không đại loạn, hiện tại mới là người áo đen một. Nghịch phản thời gian kịch bản còn chưa từng xuất hiện, ngoại trừ giam giữ trên mặt trăng sóng Lý Tư bên ngoài. Chỉ có hai người biết trên địa cầu có thời gian chuyển đổi khí. Cái này hai người, một cái là thời gian chuyển đổi khí người sở hữu, tinh tế đạo tặc Jeffrey. Còn có một cái là Jeffrey nhi tử Daily. Song Lý Tư không cần phải nói, còn bị giam giữ tại mặt trăng trong ngục giam. Jeffrey cũng bởi vì bệnh nghề nghiệp, lần nữa trộm cắp tội lang đang vào tù. Trong tù cho sóng Lý Tư đương bạn tù, từ dưới mắt tới nói, biết thời gian chuyển đổi khí người, chỉ còn lại có Jeffrey nhi tử. Vương Húc yêu cầu rất đơn giản, tìm tới cái này người, lấy đi thời gian chuyển đổi khí, vì chính mình gia tăng một cái trọng lượng cấp át chủ bài. Hoan nghênh, muốn cái gì mình cầm, một hồi đến ta cái này tính tiền. Vương Húc đẩy cửa đi vào. Liền thấy được một cái chơi game mập trạch. Người này liền là Jeffrey nhi tử Daily. Daily nhìn qua hơn 20 tuổi, cầm tay cầm chơi lấy một cái gọi đầu đạn hợp kim vượt quan trò chơi. Đối phương Húc đến ngay cả cũng không ngẩng đầu. Vương Húc cũng không nói chuyện, đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem trò chơi hình tượng. Daily rất có chơi trò chơi thiên phú, thao túng hình tượng bên trong tiểu nhân. Trên chiến trường đại sát tứ phương, ngay cả qua mấy quan đô không chết một lần. Nửa giờ về sau, Daily cảm giác được Vương Húc còn tại nhìn xem hắn, ấn xuống tạm dừng khóa, mở miệng nói, muốn cùng nhau chơi đùa sao? Tốt, Vương Húc tiếp nhận tay cầm, nhìn xem Daily tướng hình thức game cải thành hai người hình thức. Hai người bắt đầu liền là một cái trấn nhỏ. Trên trấn có vô số địch binh, giết chết địch nhân năng tuôn ra vũ khí trang bị. Vương Húc kỹ thuật so Daily kém xa, 3 phút ngay cả quỳ 4 lần, coi như nhặt được hảo thương cũng là vài phút quải điệu. Được không dễ dàng nhìn thấy boss, Vương Húc cũng chỉ là làm cái bia ngắm, chuyển vận tổn thương cực kỳ bé nhỏ, dẫn tới Daily liên tục thở dài. Người trước kia hẳn là không chơi qua trò chơi này, nhưng là không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Người nhiều quen thuộc mấy lần về sau, liền biết vào giờ nào, địa điểm nào bên trên, sẽ xuất hiện cái gì địch nhân rồi. Vương Húc ngay cả quỳ mấy lần, không có phục sinh cơ hội về sau. Daily trọng khải trò chơi, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem bị khởi động lại trò chơi hình tượng. Hỏi, trò chơi có thể khởi động lại, lần lượt tướng thời gian rút lui về điểm xuất phát, nhân sinh có thể chứ? Đương nhiên không được, người suy nghĩ nhiều, Daily đè xuống bắt đầu khóa. lần nữa đăng nhập vào trò chơi bên trong. Vương Húc thả tay xuống chuôi, nhìn xem điều khiển nhân vật, ngay tại Đại Sát Tứ Phương Daily, nhỏ giọng nói, ta cho rằng có thể. Ếch, Daily tay run một cái, trong trò chơi nhân vật tại chỗ tử vong, đây là hắn thứ nhất lần quải điệu, thế nhưng là so sánh trò chơi, hắn càng quan tâm Vương Húc lai lịch, ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta tới, tới liền sẽ không tay không mà quay về. Vương Húc nhẹ nhàng vươn tay, mỉm cười nói, Daily, nếu như ngươi tướng thời gian chuyển đổi khí cho ta, ta sẽ phi thường vui vẻ. Daily trầm mặc một lát, hỏi, nếu như ta không đáp ứng đâu, vậy ta liền sẽ không vui vẻ. Ta không vui vẻ, ngươi liền sẽ không vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ muốn vui vẻ, mà không phải không vui vẻ. Vương Húc vẫn là đang cười, chỉ là cười có chút lạnh. Thời gian chuyển đổi khí, đây là hắn nhất định phải được bảo vật. Vì cầm tới cái này đồ vật, hắn không ngại dùng điểm phi thường thủ đoạn. Đừng nói ngăn tại cái này là Daily, liền là ca đều không được. Không ai có thể ảnh hưởng quyết tâm của hắn. Tốt a. Ta cái này đi lấy cho ngươi. Chúng ta có một cái rất mau mắn ở chung. Ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Daily miễn cưỡng cười cười, đứng dậy hướng về quầy hàng đi đến. Rất nhanh, tại quầy hàng dưới đáy, Daily lấy ra một cái hộp bạc, thận trọng hỏi, nếu như ta cho ngươi, ngươi liền sẽ không tổn thương ta đi. Đương nhiên không, ta cũng không phải sát nhân cuồng. Chỉ cần tiêu trừ trí nhớ của ngươi là được rồi. Theo Vương Húc cho ra khẳng định đáp án, Daily nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng đem trên tay hộp đưa lên. Vương Húc tướng hộp mở ra, đập vào mắt, bên trong là một cái lớn cỡ bàn tay, ngoại hình cực giống đồng hồ đồ vật. Cái này đồ vật phía trên có đại biểu thời đại số lượng, còn có đại biểu điều tiết khống chế cái nút. Từ ở bề ngoài nhìn, người rất muốn đem cái này đồ vật cùng thời không chuyển đổi khí liên hệ với nhau. Nhưng trên thực tế đây chính là thời không chuyển đổi khí. Cái này đồ vật là phụ thân ta từ một cái nhà bảo tàng trộm được. Đến từ thất lạc Ếch La Văn Minh. Nghe nói, Ếch La Văn Minh 10 phần cường đại. Văn minh khác tại bọn hắn trong mắt, liền cùng nhân loại đối đãi hầu tử đồng dạng. Căn bản không bị bọn hắn coi là đồng bạn. Nào đó trong một ngày, Ếch La Văn Minh đột nhiên biến mất. Tất cả liên quan tới bọn hắn hết thảy liền giống bị xóa đi đồng dạng, từ điển tịch cùng trong trí nhớ biến mất. Cái này tồn tại cùng biến mất không thể tính toán. Thẳng đến một lần tình cờ, có người phát hiện một cái đặc thù di tích, mới một lần nữa biết tại trong vũ trụ này tồn tại qua một cái tên là Ếch La Văn Minh. Mà Ếch La Văn Minh cho chúng ta lưu lại manh mối chính là cái này thời gian chuyển đổi khí. Còn có một câu cảnh cáo, Daily chỉ hộp, nói khẽ, làm ngươi thay đổi thời gian lúc, liền mang ý nghĩa hộ thuẫn biến mất. Ngươi phát ra viễn chinh tín hiệu, đi qua, hiện đại, tương lai, tất cả chờ đợi viễn chinh. Làm tốt viễn chinh chuẩn bị văn minh, đều tướng tiếp thụ lấy tín hiệu của ngươi, bọn hắn sẽ liều chết đánh lén ngươi, bởi vì siêu thoát giả chỉ có một cái, thật có lỗi kẻ đến sau. Thời gian chuyển đổi khí là chúng ta lớn nhất ngỗi bảo, chúng ta không đành lòng nó bị người quên lãng, tha thứ chúng ta tự tư đi, đây là duy nhất năng chứng minh chúng ta tồn tại qua đồ vật. Hộ thuẫn viễn chinh, siêu thoát giả, đây là ý gì? Vương Húc vuốt ve thời gian chuyển đổi khí, căn bản nghe không hiểu đây là ý gì. Daily nhún vai, hắn cũng không biết câu nói này đại biểu cái gì. Lắc đầu nói, không ai biết, phụ thân ta sử dụng qua nó, trở lại đi qua cứu trở về ta vốn nên chết đi mẫu thân. Cũng không có chuyện kỳ quái phát sinh. Có lẽ đây chỉ là cố lộng huyền hư, tựa như Pharaoh Vương nguyền rủa đồng dạng. Nếu như ngươi tin tưởng Pharaoh Vương nguyền rủa, như vậy thì cẩn thận một chút sử dụng nó. Nếu như ngươi không tin, tùy ngươi tiến hành nếm thử. Vương Húc tướng thời gian chuyển đổi khí thả lại hộp, trầm mặc một lát sau nói ra, ta tin tưởng. Vương Húc không có biện pháp không tin. Hắn tại Pirates of the Caribbean thế giới chung, đã nghe qua Poseidon nói nhỏ. Cái này khiến hắn minh bạch thần linh thật tồn tại. Khác nhau ở chỗ ngươi có không có tiếp xúc đến. Poseidon đều là thật, Pharaoh Vương nguyền rủa làm sao có thể là giả. Ếch La Văn Minh lưu lại cảnh cáo, nhất định có ý nào đó, không phải dọa người như thế đơn giản. Bằng không, bọn hắn sẽ không ở toàn bộ văn minh đều bị xóa đi tình huống dưới, còn cố ý lưu lại di tích cùng cái này đồ vật. Làm a làm tuyệt không phải vì chơi vui, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, có cần hay không cái này đồ vật tùy ngươi, chỉ là ta cảm thấy, tại không có lựa chọn tình huống dưới, nghịch chuyển thời gian cũng là một đầu đường ra. Dù sao xấu nhất hạ chàng không ai qua được vừa chết. Không cho phép ngươi năng cùng ta phụ thân đồng dạng, dùng qua về sau cái gì cũng không có phát sinh đâu. Daily cũng không quá tin tưởng liên quan tới thời gian chuyển đổi khí cảnh cáo, bởi vì hắn phụ thân dùng qua cái này đồ vật, cũng không có chuyện không tốt phát sinh. Vương Húc từ chối cho ý kiến cười cười, tựa như Daily nói như vậy. Tại không có lựa chọn tình huống dưới, nghịch chuyển thời gian cũng là một loại lựa chọn. Cầm tới thời gian chuyển đổi khí, thì tương đương với nhiều một lá bài tẩy. Hắn sẽ không tùy tiện vận dụng cái này đồ vật. Vận dụng liền nói rõ cục diện đã không thể khống chế. Đến không dùng thì chết tình trạng. Cảm ơn ngươi phối hợp. Chúng ta còn có cuối cùng một cái khâu muốn làm. Vương Húc đeo lên kính râm, lấy ra ký ức tiêu trừ khí, tướng thời gian điều đến một giờ trước đó. Đối Daily nhấn nút, lúc thì đỏ quang thiểm qua. Daily trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Húc tháo kính râm xuống bỏ vào túi, mở miệng nói, một giờ trước, ngươi nếm thử thời gian sử dụng chuyển đổi khí, lại phát hiện kia đồ vật hư mất. Trong cơn tức giận liền đem nó đập cái vỡ nát, ném cho một vị thu rác rưởi bảo vệ môi trường công. Tiếp xuống, ngươi một mực tại chơi game, chơi rất vui vẻ, một lần lại một lần tái diễn. Nói xong câu đó, Vương Húc cầm thời gian chuyển đổi khí đi. Nửa phút về sau, Daily trong ánh mắt mờ mịt tán đi, giơ tay lên chuôi lần nữa bắt đầu chơi đùa. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ là trong ký ức của hắn, thời gian chuyển đổi khí đã không tồn tại. Kia đồ vật bị hắn dùng đại chùy đập cái vỡ nát, ném cho một cái mặc màu vàng quần áo bảo vệ môi trường công nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.